Từ Hokage bắt đầu, chương 307, chiến tranh bắt đầu. Góc truyện audio.com. Dần dần thuyền lớn càng tiếp cận thánh địa. Mặc dù đến chỉ có một chiếc thuyền nhưng mà không ai dám khinh thường. Bởi vì tất cả bọn hắn biết người ở trên chiếc thuyền đó là nắm giữ hủy diệt thế giới lực lượng. Lúc này đứng ở một bên Thất Vũ Hải đám người thì ngoại trừ Doflamingo, mắt diều hâu cùng nữ đế ra thì ai cũng có sắc mặt rất nghiêm trọng. Doflamingo là Uchiha Rosen, người chuyện này hải quân cùng thế giới chính phủ đều biết nhưng hải quân đám cũng để cho hắn tham gia lần này chiến tranh. Tất nhiên đây chỉ là cho có lệ mà thôi. Hải quân cũng sẽ không trông mong gì Doflamingo có thể ra sức giúp. Lần này trận chiến tranh một khi bắt đầu thì Doflamingo chết đó là khẳng định. Không biết lần này ai sẽ là kẻ chiến thắng đây? Thật sự là đáng mong chờ. Gekko Moria cười quái dị nói. Ai thắng ta cũng không quan tâm. Ta chỉ hy vọng Uchiha Rosen tên kia không có nhắm đến chúng ta là được. Crocodile sắc mặt khó coi nói. Nghe Crocodile lời nói hầu hết những người ở đây sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bọn hắn đều là trái ác quỷ năng lực giả. Chính vì thế trong trận chiến tranh này lo lắng nhất vẫn là bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng không biết rõ là Uchiha Rosen lần này có nhắm đến bọn hắn hay không. Doflamingo, ngươi là thiên vương thuộc hạ, đứng ở đây không có vấn đề gì chứ. Gekko Moria nhìn bên cạnh Doflamingo nói, không liên quan đến ngươi, bây giờ ngươi nên lo cho chính mình đi. Doflamingo có chút tức giận nói. Mặc dù hắn trên danh nghĩa là Uchiha Rosen thuộc hạ nhưng mà chuyện này khiến cho hắn không thể nào cười được. Doflamingo hắn có thể còn sống đến bây giờ đó là vì hắn ở trong mắt Uchiha Rosen còn có giá trị lợi dụng. Một khi đã không còn giá trị gì thì Uchiha Rosen nhất định sẽ giết chết hắn đem hắn Ito Ito no Mi cho cướp đoạt. Thời gian gần đây trên biển năng lực giả ngày càng khó bắt được. Hầu hết năng lực giả đều biết Doflamingo đang tìm kiếm bọn hắn cho nên đều ẩn núp rất sâu không dám bày ra mình năng lực. Trái ác quỷ thì ngày càng ít, mặc dù Doflamingo thế lực ngầm rất lớn nhưng cũng không thể ở trong thời gian một năm kiếm được 10 quả trái cây. Chính vì điều đó mà Doflamingo nhức đầu không thôi. Hắn biết rõ. Chỉ cần mình không hoàn thành nhiệm vụ mà Uchiha Rosen giao phó thì hắn nhất định sẽ chết. Có lẽ đây chính là cái gọi gần vua như gần cọp. Về phần những cái khác Thất Vũ Hải cũng không có nói gì. Chỉ im lặng nhìn thuyền lớn tiếp cận. Một lát sau thuyền lớn cập bến. Những người ở đây đều đưa ánh mắt về nó. Ngay sau đó từ bên trong thuyền đi ra 7 cái thân ảnh. Một nam 6 nữ. Nam đương nhiên là Rosen, còn nữ thì theo thứ tự là Isdet, Pakura, Seryu, Leon, Akame cùng Kurom, Uchiha Rosen, ngươi đây là khinh thường chúng ta sao? Ngươi nghĩ chỉ bằng mấy người các ngươi thì có thể chống lại chúng ta sao? Cầm kiếm ngũ lão tinh mặt đầy sát khí nói, tổng binh lực của phe hải quân cùng thế giới chính phủ lên đến 20.000 người. Tất cả đều là hải quân bên trong tinh anh, so với trên đỉnh chiến tranh số người còn nhiều hơn gấp đôi. Trong khi đó Rosen phe bên này chỉ có 7 người, điều này không khỏi khiến bọn hắn cảm giác mình bị xem thường. Lần này mấy lão bất tử các ngươi cuối cùng cũng ra mặt rồi à. Hơn nữa ngươi nói rất đúng, ta đúng là xem thường các ngươi. Rosen sắc mặt hờ nói. Ngươi, nghe Rosen như thế khinh thường lời nói những người ở đây gương mặt đầy lửa giận. Ngay sau đó Rosen lại nói tiếp, nhưng mà có một điều ngươi nói sai rồi lão đầu. Nghe vậy những người ở đây nhíu mày có chút nghi hoặc. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác lên, dù sao Uchiha Rosen người này vẫn rất thần bí, cũng không biết hắn còn có ẩn giấu thủ đoạn nào nữa không. Hôm nay đến đây tham gia trận chiến tranh này không chỉ có mấy người chúng ta. Rosen nhún vai nói, ngay sau đó Pakura đi lên một bước, trong người bắt đầu vận chuyển Power Power No Mi lực lượng. Pakura trong thời gian mấy năm này đúng là không có làm cho Rosen thất vọng. hoàn toàn đem Doa Doa No Mi khai phá đến đỉnh cao, đạt đến thức tỉnh trạng thái. Có thể ở trong hư không mở ra từng đạo không gian chi môn kết nối với Dressrosa để mang theo quân đội tới chiến trường. Ngay lập tức phía sau Rosen hư không xuất hiện ba cái to lớn cánh cửa không gian từ từ mở ra. Đây là Doa Doa No Mi lực lượng. Nhìn đột nhiên xuất hiện trong hư không ba cái to lớn cánh cửa, những người ở đây sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều biết rõ Doa Doa No Mi năng lực như thế nào. Kẹt, rầm, rầm, rầm, cánh cửa mở ra, từ trong hư không xuất hiện cánh cửa từng cái thân ảnh đi ra. Số lượng người ngày một đông, lên đến 2.000 người, bệ hạ vạn tuế, hơn 2.000 người bộc phát khí thế, khiến cho cả biển cả đột nhiên chấn động, từng tiếng thét trong không khí ầm ầm nổ vang, vang vọng toàn bộ thánh địa. Nhìn phía trước xuất hiện mấy ngàn người quân đội hải quân cùng thế giới chính phủ binh lực, sắc mặt trở nên trịnh trọng nhưng không có ai tỏ ra sợ hãi, mặc dù đối mặt với cường đại quân đội cùng kẻ thù nhưng phe bọn chúng vẫn chiếm ưu thế về số lượng. Xông lên, tiêu diệt tất cả bọn chúng cho ta. Rosen phất tay hô lớn. Xông lên, tiêu diệt tất cả bọn chúng. Vì bệ hạ, rầm, rầm, rầm, ngay lập tức Rosen 2.000 người quân đội xông lên, hướng về phía hải quân cùng thế giới chính phủ đám người đánh tới. Cho dù số lượng người áp đảo bọn hắn nhưng cũng không thể khiến bọn hắn lùi bước. Bọn hắn là từ bên trong sinh tử rèn luyện ra quân đội. Thực lực đều rất mạnh, về chất lượng thì Rosen quân đội hơn hẳn hải quân cùng thế giới chính phủ đám người. Đồng thời những cái khác thế lực người đều thông qua mình thủ đoạn dùng đen đen Musi đem hình ảnh truyền khắp toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện một ý nghĩ. Chiến tranh bắt đầu rồi, cách chương.